Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1513, đi trước di tích viễn cổ. Phiền ra ngoài cửa lớn, Phiền Lân, Phiền Vũ, Ly Cơ đều ở đây cho Diệp Viễn tiễn đưa, gia chủ mời trở về đi. Trong khoảng thời gian này, đa tạ gia chủ chiếu cố, Diệp Viễn ôm quyền nói. Phiền Lân vội vã cười theo nói, Nguyên Tiêu đại sư nói chuyện gì, là ta Phiền gia dính ngài quang. Mấy năm này, Phiền gia có thể nói là như mặt trời ban trưa, danh tiếng đem phủ thành chủ đều đè xuống. Thừa dịp cơ hội này, Phiền gia trắng trợn bành trướng thế lực, đạt được chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa Phiền gia vì vậy liên lụy Huyết Diêm Điện loại này quái vật lớn, đã mơ hồ có tạp bằng đệ nhất đại tộc khí thế. Phiền Lân trong lòng minh bạch, đây hết thảy tất cả thuộc về công tại Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, gia chủ quá khách khí, ăn lộc vua, phân quân buồn, nếu như ta là Phiền gia cung phụng, tự nhiên muốn vì Phiền gia ra một phần lực. Phiền Lân cười nói, Phiền mỗ biết, Phiền gia điểm ấy bổng lộc, đại sư căn bản là chướng mắt, đại sư có thể một mực ở lại Phiền gia, Phiền mỗ vô cùng cảm kích nha. Ly Cơ, Nguyên Tiêu đại sư cái này muốn đi, ngươi còn không tiễn tiễn hắn. Nói, hắn liều mạng cho Ly Cơ nháy mắt, biết Diệp Viễn muốn đi tin tức. Ly Cơ mấy ngày này cả người đều đần độn, vô tình, nàng một lòng đã sớm nhào vào Diệp Viễn trên người. Nhưng không ngờ trong nháy mắt, Diệp Viễn thành nàng nhìn lên tồn tại, giữa hai người khoảng cách càng lúc càng lớn, hiện tại Diệp Viễn lập tức phải ly khai. Ly Cơ cả người đều lộn xộn. Nguyên, Nguyệt Tiêu, một, thuận buồm xuôi gió, nghẹn nửa ngày, Ly Cơ mới biệt xuất một câu nói như vậy. Bỗng nhiên, nàng phát hiện cùng Diệp Viễn ở giữa đã không có tiếng nói chung. Diệp Viễn cười nói, Ly Cơ tiểu thư bảo trọng, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, e rằng chúng ta sẽ còn gặp lại. Tốt, thời điểm không còn sớm, Nguyên Tiêu liền cáo từ. Nói xong, Diệp Viễn mang theo Long Chiến xoay người rời đi, lấy hắn thân phận bây giờ, mang đi cá biệt nô lệ, tự nhiên không tính là gì. Ly Cơ si ngốc nhìn Diệp Viễn bóng lưng. Một hàng thanh lệ lặng yên chảy xuống. Phiền Lân nhìn một màn này, than thở, ta con gái tốt, người với hắn hoàn toàn không phải một thế giới người. Hắn giống như là bầu trời thái dương, đâm vào người không mở mắt nổi. Mà chúng ta đã định trước bình thường, mặc dù đại đạo thiên âm sự tình không có chảy ra, thế nhưng hắn có thể cho mấy trăm vương thành đan đạo tinh anh giảng đạo. Loại thực lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thành mới là Diệp Viễn thi triển tài hoa võ đài. Ha ha, Nguyên Tiêu lão đệ cư nhiên không mang theo Phiền gia cái nha đầu kia. Ngược lại là thật bất ngờ a. Nhìn thấy Diệp Viễn, Thiên Tinh cười lớn nghênh đón. Ly Cơ cùng Diệp Viễn quan hệ mập mờ, Thiên Tinh tự nhiên là biết. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn hội mang theo Ly Cơ. Dù sao cái kia cô gái nhỏ xác thực mê người. Ha ha, đối ta tới nói, tu luyện mới là nhất chuyện trọng yếu. Hắn sẽ chỉ làm ta phân tâm, Diệp Viễn thản nhiên nói. Thiên Tinh nghe không khỏi thầm giật mình. Diệp Viễn còn nhỏ tuổi có thể có thành tựu như thế này, dựa vào cũng không chỉ là thiên phú a. Theo hắn giải, Diệp Viễn quả thực quanh năm bế quan, phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện. Ha ha, lão đệ thật là làm cho ta thẹn thùng a. Thảo nào lão đệ tuổi còn trẻ là có thể thu được thành tựu như vậy. Diệp Viễn cười cười, chợt phát hiện Thiên Tinh trang phục có chút kỳ quái, là một bộ hạ nhân trang phục. Hơn nữa, Thiên Tinh che giấu khí tức, từ bề ngoài căn bản là nhìn không ra hư thực. Thiên Tinh lão ca, ngươi đây là? Diệp Viễn nghi ngờ nói. Thiên Tinh cười nói, lần này di tích viễn cổ hành trình tuy là chúng ta Huyết Diêm Điện chủ đạo, thế nhưng ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi đều có. Ngươi tồn tại, đối chúng ta Huyết Diêm Điện ý nghĩa trọng đại. Nếu để cho bọn hắn biết ta tự thân xuất mã, ắt sẽ gây nên rất nhiều suy đoán. Diệp Viễn vừa nghe, mới chợt hiểu ra, ý hàm vì đem mình chọn lựa ra, không tiếc để cho mình thủ tiêu tạp tân. Lần này tiến nhập di tích, khẳng định đều là các đại vương thành nhất thiên tài đứng đầu. Kém nhất, chỉ sợ cũng tạp tân loại tầng thứ này, thậm chí có không ít thiên tài, sợ rằng cũng đã là ma soái cảnh giới. Vì thế, Huyết Diêm Điện chỉ sợ cũng dùng hết không ít ân nghĩa. Tốn hao lớn như vậy đại giới, xem ra lần này di tích viễn cổ không phải bình thường a. Diệp Viễn gật đầu, nói, cái kia đi thôi, Long Chiến, ngươi trước đi Hoàng Thành, giúp ta phản ứng một chút. Long Chiến khom người nói, đúng, chủ nhân. Lúc này Long Chiến đã đột phá bình cảnh, trở thành quy khư cường giả. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không để cho Long Chiến thật đi Đạt Lan Hoàng Thành. Lời nói này chỉ là vì để Thiên Tinh yên tâm. Hắn đã phân phó Long Chiến nửa đường đi vòng đi Tịch Vũ Thành chờ hắn. Diệp Viễn thoát khỏi Thiên Tinh cùng ý hàm hai cái này phiền phức, sẽ đi với hắn hội hợp. Quả nhiên, Thiên Tinh nghe Diệp Viễn, lộ ra vẻ thoải mái. Long Chiến chỉ là một nô lệ, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Trọng yếu là Diệp Viễn thái độ, xem ra Huyền Hoàng Đỉnh thật lên không nhỏ tác dụng. Diệp Viễn tựa hồ đã tiếp thu gia nhập Huyết Diêm Điện sự thật này. Long Chiến đi rồi, đoàn người thượng phi thuyền. Diệp Viễn cũng là kinh hãi tại Huyết Diêm Điện thực lực. Huyền Bảo Lâm lượt từng món, cái này phi thuyền là một kiện trung phẩm ma quân huyền bảo. Lúc phi hành có xuyên toa không gian hiệu quả, tốc độ cực nhanh, dọc theo đường đi, Thiên Tinh đối với Diệp Viễn là bằng mọi cách lấy lòng. Ở đâu có nửa điểm ma quân tư thế, Diệp Viễn tự nhiên cũng không thể quá mức giấu dốt. Ngẫu nhiên chỉ điểm Thiên Tinh một phen, cũng có thể làm cho hắn cao hứng nửa ngày. Thiên Tinh cảnh giới tuy cao, thế nhưng luận kiến thức cơ bản vững chắc, Diệp Viễn bỏ rơi hắn 10 cái đường phố không thôi. Cứ như vậy, ba người thừa phi thuyền đi hơn nửa tháng thời gian, mới chạy tới di tích nơi ở. Di tích tại Đạt Lan Hoàng Thành phía tây Tố Quang Thành phụ cận. Thời kỳ sắp xỉ, các đại vương thành tinh anh cũng đều đang trên đường đi. Làm ba người đi tới di tích phụ cận thời điểm, bên này đã tụ tập một nhóm người lớn. Ba người đến, cũng không có gây nên quá nhiều sóng lớn. Diệp Viễn liếc một cái, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở chính giữa một nhóm người trên người. Sáu người tuổi trẻ, ánh mắt lợi hại, khí thế phi phàm, vừa nhìn chính là cao thủ. Tựa hồ cảm thụ được Diệp Viễn ánh mắt, sáu người kia cư nhiên nhất tề hướng Diệp Viễn nhìn qua. Bất quá bọn hắn phát hiện Diệp Viễn chỉ có viên mãn ma tướng cảnh giới về sau, nhất thời mất đi hứng thú, từng cái nên để làm chi đi. Sáu người kia đều là sơ cấp ma soái, hiển nhiên thực lực rất mạnh, tốt cảm giác bén nhạy. Ta bất quá liếc một cái, bọn hắn liền chú ý tới ta. Diệp Viễn thầm giật mình nói. Sáu người kia được phong làm Đạt Lan lục tử, thực lực tại Đạt Lan Hoàng Thành trẻ tuổi bên trong ngạo thị quần hùng. Bọn họ và Tạp Tân đều là từ núi thây biển máu bên trong tuôn ra đến. Thế nhưng bọn hắn so Tạp Tân càng mạnh. Ý hàm nói. Diệp Viễn gật đầu nói. Thì ra là thế. Hoàng Thành tài nguyên quả nhiên không phải Vương Thành có thể so sánh. Tạp Tân mặc dù lợi hại, thế nhưng đặt ở Hoàng Thành cũng có chút không đáng chú ý. Bây giờ tại chàng thiên tài trẻ tuổi, không sai biệt lắm có 100-200 người. Những người này từng cái đều không thể so với Tạp Tân kém. Nha, cái này không phải chúng ta Nguyên Tiêu đại sư sao? Xách xách, đã là đan đạo thiên tài, lại là thiên tài võ đạo, thật là khiến người ta kính nể a. Thanh Hoàng, nếu như đụng tới chúng ta Nguyên Tiêu đại sư, cần phải hào hào bắt chuyện một chút a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.